Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 29 của Âm Dương Môn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác. Nếu như các bạn thấy âm thanh và hình ảnh này ở những website hay những ứng dụng điện thoại thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền của A Tuấn. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Chương 199 Cắm thành trận. Lúc này, điều duy nhất mà Lô Tử Bắc có thể nghĩ đến là có người chủ động bày mưu cho bọn họ, cũng chỉ có thể là ngư phu. Rất hiển nhiên, địa phương này quá gần Văn Hương Cốc. Nếu như không ngoài dự liệu, Văn Hương Cốc không chừng đã bày một số camera theo dõi ở đây, cho nên khi ban ngày họ ở đây, rất có thể đã bị ngư phu kia phát hiện. Sau đó, người này rất có thể là kiêng kỵ bọn họ, muốn nhân cơ hội đem Lô Tiểu Bắc diệt trừ. Hắn thừa dịp bọn Lô Tiểu Bắc không có chú ý, liền lặng lẽ bày ra mê hồn trận ở trong bãi tha ma này. Đương nhiên hắn có thể làm như vậy, rất có thể. Dù sao trên thực tế, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ hiểu vì sao hắn làm. Bởi vì bây giờ bí mật của Văn Hương Cốc chỉ có mấy người bọn họ biết. Hắn nghĩ là phải phong tỏa toàn bộ những bí mật liên quan đến Văn Hương Cốc, cho nên lựa chọn sách lược này. Không thể không nói, biện pháp này là quá mức âm hiểm. Thế nhưng lực đạo vẫn còn chưa đủ. Dù sao mê hồn trận vây khốn bọn Lô Tiểu Bắc như vậy cũng chưa chắc đã giết chết được bọn họ. Nếu như Lô Tiểu Bắc đoán không sai, hắn sẽ có chiêu tiếp theo mới đúng. Mà chiêu tiếp theo mới thật sự là chiêu hung hiểm. Thế nhưng, chiêu tiếp theo đó là gì? Lô Tiểu Bắc giật mình. Chính là ở những cây gỗ liễu này. Hiển nhiên, những cây gỗ liễu này ở đây là hấp dẫn sự chú ý của bọn Lô Tiểu Bắc, để cho bọn họ rút đi. Nếu như Lô Tiểu Bắc đoán không sai, một khi có người tới gần, khẳng định cũng sẽ bị âm hồn bám vào người, giống như là Hồ Đại Nên. Cho nên nếu như không ngoài dự liệu, hẳn là cây gậy dẫn hồn này cũng là một thứ tích âm, mục đích là tụ tập toàn bộ âm khí ở xung quanh, đợi đến khi người ta tới gần, sau đó lại thả ra, tiến hành ăn mòn người nọ. Tiếp theo, ngư phù rất có thể vẫn còn ở vòng ngoài của mê hồn trận, thao túng những cái âm mưu mưu đồ này. Những người bị mê hồn kia rất có thể sẽ bị hắn khống chế, trong mơ mơ màng màng sẽ ngã xuống nước mà chết. Hoặc là tìm đến những vách núi, lao đầu xuống mà chết. Hơn nữa, khi người ta phát hiện được, nhất định sẽ cho rằng chỉ là gặp quỷ chết, hoặc là không cẩn thận té trượt chân chết. Cũng không có phải là bị giết chết. Ngẫm đi nghĩ lại, ngư phu này tuyệt đối là một người tâm cơ rất sâu. Trước đây, cùng với bọn Lô Tiểu Bắc tiếp xúc, một mực lộ ra thần thái, rất xem thường. Xem ra hắn không phải là như bên ngoài thể hiện. Hắn là người rất có dã tâm, cũng là người rất có tâm kế. Bất quá vấn đề bây giờ, cho dù là Lô Tiểu Bắc đã biết, nhưng cũng không ra khỏi được rừng cây. Lô Tiểu Bắc tạm thời không thể nào tính sổ với hắn được. Phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi rừng cây này. Có hai biện pháp. Một là yên tâm chờ đến khi trời sáng. Nói như vậy, phòng chừng là Hồ Đại Nên có khi đã sớm bị giết chết. Còn một chính là nghĩ biện pháp phá giải mê hồn trận. Nhưng trận pháp này hiển nhiên đâu có dễ phá giải đâu. Ít nhất cho đến bây giờ, Lô Tiểu Bắc cũng không có đầu mối. Lô Tiểu Bắc cau mày nhìn cây gậy kia, suy nghĩ kỹ lại một phen, nghĩ đến một sự tình. Cây gậy này hẳn là tâm trận của mê hồn trận. Sự thật là việc bọn họ muốn ra khỏi rừng cây thì phải đem cây gậy này nhổ ra. Dĩ nhiên muốn nhổ cây gậy này ra là có nguy hiểm, rất có thể sẽ bị quỷ nhập. Nhưng quỷ nhập vào người là nhằm vào những người bình thường, Lô Tiểu Bắc có thể là không bị ảnh hưởng. Dù sao hắn vẫn còn là nguyên dương thân, đối với âm khí vẫn có tác dụng bài xích. Chỉ là bây giờ nguyên khí của hắn đang suy yếu, hắn không biết là mình có chịu được đến mức độ nào. Mà kệ có chịu được hay không, Lô Tiểu Bắc cũng vẫn phải thử. Hắn bảo Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm đứng yên đừng nhúc nhích, giơ cây đuốc chiếu sáng, sau đó khó khăn đi đến trước ngôi mộ, hướng lên chỗ cây gậy, thử xem liệu có thể nhổ được cây gậy ra hay không. Lô Tiểu Bắc không biết có làm được không. Hắn leo lên phần mộ, nghe được bốn phía âm thanh gió thổi ù ù. Trong bóng đêm âm trầm, đằng sau là ánh lửa bập bùng, ở trước mặt là mộ hoang. Cây gậy cắm ở trên mộ phần kia, bầu không khí quả thật là làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Lô Tiểu Bắc cuối cùng vẫn nghiến răng trèo lên trên mộ. Toàn bộ quá trình này, Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm tự nhiên là rất lo lắng, một mực bảo Lô Tiểu Bắc cẩn thận một chút. Lô Tiểu Bắc căn bản cũng chẳng còn sức để mà nói chuyện với các nàng. Sau khi leo lên trên đỉnh mộ, túm lấy cây gậy muốn giữ vững thân thể, hắn thở hổn hển. Nhưng ngay khi đó, hắn cảm giác đồ vật trong tay lạnh như băng, hơn nữa bầy nhầy tựa hồ như không phải là cây gậy. Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên vừa nhìn thì cơ hồ muốn quỳ sụp xuống. Ở trước mặt hắn không ai khác, lại chính là quỷ hồn của Sở Văn Mỹ. Mái tóc giống như là một miếng vải đen cứ che mặt lại, toàn thân mặc áo trắng đứng ở trên mộ, mà thứ Lô Tiểu Bắc đang cầm chính là tay của nàng. Lô Tiểu Bắc cả kinh, răng cũng va vào nhau lập cập. Không nghĩ tới âm hồn tụ lại lại chính là Sở Văn Mỹ. Nữ nhân này là hung ác, trạng thái của Lô Tiểu Bắc bây giờ không ổn, thật sự là không muốn đối mặt với nàng. Thế nhưng tình huống bây giờ hiển nhiên là phải nghĩ cách, làm sao có thể tránh được. Hắn hít sâu một hơi, bắt buộc mình phải bình tĩnh. Hắn nghĩ đến trước đây hắn cắn ngón giữa, hiện tại máu còn chưa có khô. Các cụ già nông thôn có nói máu ở ngón giữa là vừa mới như sắt, cho nên chỉ cần hắn dùng ngón giữa đâm thẳng vào nàng, hẳn là nàng cũng không thể nào chống đỡ. Huống chi Lô Tiểu Bắc còn là nguyên dương thân, hóa dương quy nguyên hơn 20 năm, trình độ cương khí trong máu này lại càng vượt qua người thường. Ngón tay của phàm nhân sẽ cứng như là sắt khi được chấm máu, đoán chừng vậy thì Lô Tiểu Bắc còn cứng như cái gì đây. Hắn vội vàng giơ tay lên, dùng ngón giữa đâm thẳng tới người của Sở Văn Mỹ, là rất có hiệu quả. Sở Văn Mỹ theo bản năng co rụt lại, sau đó bay vọt ra ngoài. Xem ra bộ dáng là rất kinh sợ Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc vừa kịp thở một cái, chỉ thấy thân thể của Sở Văn Mỹ bay lên cao 3 thước, đứng bay ngang với mặt mộ. Sau đó đầu của nàng nguyên lai lại giống như con rắn ngọ nguậy, bắt đầu mọc dài cái cổ ra, lao ầm ầm tới hướng của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc nghiến răng nghiến lợi, dùng ngón tay kia đâm tới, lần này lại không hề có tác dụng. Hắn thấy kỳ lạ, bởi vì mọi thứ quá nhỏ bé, lại ngắn, không thể tổn thương được tới cái cổ dài của nàng. Hắn đang cảm giác cả người giống như là một cái bánh chưng thịt, bị toàn bộ những mái tóc của nàng cùng với cả cái cổ dài quấn lấy. Những mái tóc bắt đầu liên tục chui vào trong mũi, chui vào trong miệng, toàn thân cao thấp chui tán loạn, làm cho Lô Tiểu Bắc khó chịu vô cùng. Hắn thấy bóng người của Sở Văn Mỹ càng ngày càng gần, bởi vì tóc của nàng quấn trên người của Lô Tiểu Bắc, mặt của nàng không còn bị che. Lô Tiểu Bắc lúc đó mới nhìn thấy rõ được khuôn mặt của nàng. Khuôn mặt của nàng làm cho người ta không thể nào quên được. Lần trước hắn nhớ ở trong nhà của Hồ Đại Niên, Lô Tiểu Bắc đã nhìn thấy khuôn mặt đầy những cái vòi quỷ, mà lần này mặt của nàng lại biến dạng, không còn những cái vòi quỷ nữa, hơn nữa lại còn rất đẹp, trắng mịn. Chỉ tiếc là khuôn mặt quá nhỏ, chỉ bằng nắm đấm, thậm chí còn không to bằng cái cổ. Điều này làm cho Lô Tiểu Bắc kỳ dị, so với việc con rắn trông còn dọa người hơn, làm cho người ta không sợ, không rét mà run, sợ đến giận cả tóc gáy. Luôn nghĩ rằng nàng là bị bệnh lạ nào đó, cho nên cái đầu mới thành ra quái gở như thế. Nàng từ từ xích lại gần Lô Tiểu Bắc, khuôn mặt cho đến khi đã chạm vào chóp mũi của Lô Tiểu Bắc, con mắt trợn trừng nhìn hắn. Ngay khi Lô Tiểu Bắc đang ngây ngẩn, nàng đột nhiên ngẩng phát đầu lên, cái cằm há hốc ra, ngoác ra một cái miệng to cắn thẳng tới, giống hệt như con rắn. Lô Tiểu Bắc cũng không còn nhiều lựa chọn, nghiến răng nghiến lợi nhổ một bãi nước miếng thẳng vào trong cái miệng kia. Sau đó hắn cắn chót lưỡi, chuẩn bị tặng thêm cho nàng một bũng máu. Bất quá dường như là nàng tựa hồ cũng không phải là quá cường hãn, bị một ngụm nước miếng liền kêu lên một tiếng thảm thiết, run rẩy lui về đằng sau. Tóc tai quấn ở trên người của Lô Tiểu Bắc cũng bắt đầu thu lại tản ra, sau đó lại tiếp tục khôi phục lại bộ dáng tóc đen che mặt. Nàng đứng ở trong bụi cỏ, thân hình run rẩy, thi thoảng còn kêu lên những âm thanh thống khổ, tựa hồ như là Lô Tiểu Bắc đã đánh đả thương nàng. Lô Tiểu Bắc kỳ quái, vừa lúc ấy một bóng người từ bên trong đi tới, đỡ lấy Sở Văn Mỹ, ân cần nói: "Nương tử, ta nói rồi, đừng ồn ào với người này. Nàng xem, bây giờ đã ăn thua thiệt chưa? Tiểu tử này không phải loại tốt đẹp gì." Lô Tiểu Bắc định thần nhìn lại bóng người kia, không ai khác, chính là người mặc quan phục, tay cầm hốt bản. Ngay khi Lô Tiểu Bắc còn đang nghi ngờ, người kia nghiêng đầu nhìn hắn, mặt lạnh lùng: "Xú tiểu tử, ngươi đừng quá ngây thơ. Các ngươi cho dù chờ đến khi trời sáng cũng không thoát khỏi rừng cây này. Bản phủ đã cắm thành trận, há tùy tiện để cho các ngươi hóa giải." "Cái gì cơ?" Nghe vậy, Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên, cẩn thận nghĩ lại một chút, phát hiện người kia đã quay người đỡ Sở Văn Mỹ biến mất. Lô Tiểu Bắc lập tức nghĩ đến một sự tình. Nguyên lai mình đã tính sai. Mê hồn trận này không phải là do ngư phu làm ra, mà chính do nam quỷ kia, chính là vị tri phủ được chôn ở trong mộ. Không sai, ngày đó hắn và Lương Hiểu Điềm trốn ở trong bãi sậy, hắn nhìn qua cây liễu, thấy nam quỷ cắm vào tờ giấy, còn nói cái gì mà không thể đi ra. Lúc đó là hắn đang bố trí mê hồn trận. Chỉ là lúc đó hắn cho rằng Lô Tiểu Bắc sẽ vào đây, cho nên mê hồn trận bố trí ở đây. Không ngờ là Lô Tiểu Bắc lại không có đến, kế hoạch coi như bỏ, không có tạo thành ảnh hưởng gì với Lô Tiểu Bắc, mà Lô Tiểu Bắc cũng thuận lợi giải quyết sự tình của Văn Hương Cốc. Bây giờ lại vô tình lao vào trong bẫy của hắn. Lần này quả nhiên là người ta là dao thớt, mình là thịt cá. Lô Tiểu Bắc cũng chịu chết vậy. Chương 200: Hồ Đại Niên mặt xanh. Sự tình đã đến bước đường này, rốt cuộc đã sáng tỏ, nhưng lại lâm vào thế bí, bởi vì Lô Tiểu Bắc cũng không biết giải quyết khốn cảnh này ra sao. Rất hiển nhiên là bởi vì hắn đã cầm vào cây gỗ tụ âm, đã tiến vào trạng thái mê man, bản thân của mình đã thấy hết thảy là giả. Cho nên việc đầu tiên hắn muốn làm đó chính là phải làm cho mình tỉnh lại. Nhưng sự tình này đâu có dễ. Dù sao bây giờ Lô Tiểu Bắc khác gì một người bình thường. Nói cách khác, khí lực của hắn rất yếu. Hắn bây giờ lại mong muốn mình nắm giữ được sức mạnh của Long Bạt. Lúc đó mình hung bạo biết bao, cảm giác như là mình vô địch. Thế nhưng bây giờ thì sao? Không chỉ là trên người bị thương be bét, điểm chết người là hắn không có lực lượng, ngoại trừ thân thể dương khí có chút cương liệt. Cho dù vậy, Lô Tiểu Bắc nhất định cũng không có ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp để đối phó. Lô Tiểu Bắc ngưng thần, bão nguyên quy nhất, co rút lại, muốn để cho mình từ trong ảo giác tránh thoát ra, loại trừ âm khí đang quấy nhiễu tâm thần. Trong chốc lát, hắn thấy xung quanh tĩnh lặng, dường như hắn không bị âm khí quấy nhiễu nữa. Trong lòng thầm vui vẻ, Lô Tiểu Bắc mở mắt nhìn ra xung quanh. Nguyên bản cho rằng mình sẽ thấy Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Ngay khi hắn quay người nhìn sang, thấy hai nàng đang đứng ở bên đó, một mảnh trống không. Bây giờ lại không có ai cả. Là chuyện gì? Hai nàng đâu? Nếu như thật sự mình đã thoát khỏi ảo ảnh, vậy cách đó không xa, đống lửa sẽ là tiêu ký. Đây không phải là ảo giác. Lô Tiểu Bắc nhìn thấy tất cả không phải là giả. Nếu như vậy thì Lương Hiểu Điểm và Vương Nhược Lan vừa mới đây đã thoáng đi đâu mất. Trong lòng trầm xuống, nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Hai nữ nhân này cũng sinh ra ảo giác, bị âm khí xâm nhiễu, đã đi lạc, không biết lạc đến tận chỗ nào. Cục diện làm cho Lô Tiểu Bắc luống cuống. Hắn bất lực, hắn tức giận xoay người, nhìn mộ phần, nhìn lên cây liễu. Hắn nghiến răng một cái, đi sang muốn vặn gãy nó. Không nghĩ đến cây liễu cắm rất chắc, hắn không thể nào di chuyển. Dĩ nhiên là vì thương thế của mình bây giờ quá nặng, là không có khí lực. Chứ nếu không đổi là một người bình thường, đừng nói là di chuyển, thậm chí là bẻ gãy nó cũng có thể làm. Sau đó Lô Tiểu Bắc giống như là một con kiến bám vào cây đại thụ, tranh đấu một trận với cây gậy. Ở trong bụi cỏ truyền đến những âm thanh hấp dẫn sự chú ý của Lô Tiểu Bắc. Bất ngờ nhìn thấy ở bên cạnh gốc cây tùng đen thùi lùi vươn ra một cái đầu người. Đầu người kia mặt xanh lè lè, lếp nhăn ngang dọc, nhìn giống như là những cương thi nằm ở trong quan tài đến mấy trăm năm. Tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc rùng mình, theo bản năng lùi lại đằng sau, đồng thời cũng giơ ngón tay lên muốn dùng ngón giữa đâm vào mặt quỷ. Vừa lúc ấy, đầu người vọt tới phía trước mới nhìn kỹ lại được, phát hiện không ai khác lại chính là Hồ Đại Niên. Không thể không nói, Lô Tiểu Bắc cũng có chút kinh sợ, là rất kinh sợ. Hắn thật sự là không nhận ra lại là Hồ Đại Niên. Bất quá cũng không phải, dù sao bình thường cũng không có nhìn kỹ mặt của lão. Hơn nữa lúc này sắc mặt của lão vô cùng kinh người, quả thực là không thể nào giống như mặt người bình thường được. Lô Tiểu Bắc ngồi phẹt xuống đất, còn chưa hết sợ, thấy Hồ Đại Niên cẩn thận từng ly từng tí từ từ đi tới, cái miệng toét to ra, dương một con mắt rất nhanh đi đến bên cạnh Lô Tiểu Bắc. Sau đó từ cổ họng khều khào mấy chữ: "Đi theo ta, đi theo ta." Lời này phỏng chừng chỉ có quỷ mới tin. Lô Tiểu Bắc tuyệt đối bây giờ cũng không có tin lão. Không những vậy, Lô Tiểu Bắc còn muốn giữ lão lại. Cho nên lúc đó là hắn gầm lên giận dữ, nghiến răng nhảy vọt từ dưới đất, thoáng nhào lên người của Hồ Đại Niên, đem đẩy lão ngã lăn ra đất. Tiếp theo, Lô Tiểu Bắc chồm lên người của lão, vừa nhổ nước miếng vào mặt của lão, vừa dùng ngón tay giữa chảy máu đâm vào đầu của lão. Hồ Đại Niên giãy đành đạch, một mực vung tay. Vì thế Lô Tiểu Bắc muốn khống chế lão, liều mạng ấn tay của lão lại, đem lão đè xuống, giơ ngón tay liên tục đâm lên mặt của lão. Vừa đâm mấy cái, hắn cảm giác bầu không khí không có đúng. Thứ ở dưới mình đang đè lên không phải là một người, mà là lạnh như băng, lại có chút là mềm mềm nhũn nhũn. Theo bản năng nhìn lại thì rôn lên, bất ngờ phát hiện ở hai bên, mỗi bên đang đứng một người. Cũng may không ai khác lại chính là Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm. Bất quá nét mặt của cả hai nàng bây giờ cũng rất kỳ quái, đang ngạc nhiên nhìn mình. "Này, các người nhìn cái gì vậy? Vừa rồi các người chạy đi đâu vậy?" Lô Tiểu Bắc nhìn Lương Hiểu Điềm. Nghe được lời hắn nói, Lương Hiểu Điềm nhíu mày. "Tiểu Bắc, anh cũng bị quỷ nhập vào người sao? Tại sao anh lại gây khó dễ với một cây tùng? Anh đang đuổi tà ma mà." Nghe được lời nàng, Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, liền vội vàng nhìn ở bên dưới. Hắn trợn tròn mắt. Hắn đang cưỡi lên một gốc cây tùng mà không có Hồ Đại Niên đâu hết. Đây là chuyện gì? Hiển nhiên lúc trước hắn vẫn còn đang bị chìm trong ảo giác. Hắn tưởng cái gốc cây tùng này lại chính là Hồ Đại Niên. Tình huống này làm cho trong lòng dãy dụa, liền vội vàng đứng lên, nhìn Lương Hiểu Điềm và Vương Nhược Lan. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nghe được lời hắn nói, Vương Nhược Lan nhíu mày. "Là ngươi muốn đi lên rút cây gậy, nhưng sau khi đi lên cứ cầm cây gậy nửa ngày không nhúc nhích, rồi nhảy xuống đánh nhau với cây tùng. Chúng ta giật này mình còn tưởng rằng là ngươi phát hiện thứ gì, kết quả nhìn kỹ lại một chút mới phát hiện là ngươi đánh cây tùng này vẫn cứ nhắm nghiền mắt, nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên là ngươi cũng bị quỷ nhập. Bất quá hay ngươi coi như là lợi hại." Vương Nhược Lan nói lời này làm cho hắn trợn mắt há mồm. Nửa ngày sau hắn mới nhìn ở cây liễu kia thì không khỏi cau mày. Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm nói: "Lúc trước ta đã suy đoán sai, không phải là ngư phu làm chuyện này. Dựa theo tình huống, rất có thể là lão tri phủ đã gây phiền toái. Hắn muốn vây chúng ta lại, hại chết chúng ta. Hơn nữa theo như ta biết được tin tức, khả năng là cho dù đợi đến sáng cũng không thể rời khỏi đây được. Bây giờ nhất định là phải nghĩ biện pháp thoát ra ngay." Chương 201. Lời Lô Tiểu Bắc nói làm cho Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm trong lòng tràn đầy lo âu. Các nàng không biết nội tình, chỉ biết rằng tình cảnh của bọn họ bây giờ là rất phiền toái. Cánh rừng này giống như là một tử vong chi địa, đem vây nhốt chết bọn họ ở trong. Lô Tiểu Bắc một mực trong lòng cũng rất cực đoan, hắn muốn đem cánh rừng này đốt đi. Tin tưởng như vậy, cho dù là không biết cụ thể ra làm sao, nhưng trận pháp này cũng sẽ bị thiêu cháy sạch. Không có gì chăng ngăn che thì không thể nào bố trí được trận pháp. Nhưng biện pháp này cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu, ngay sau đó bị Lô Tiểu Bắc gạt đi. Hiển nhiên là hắn không thể làm như thế. Đừng nói rừng cây này đều là thông đôi ngựa và trúc, bây giờ là tiết trời mùa đông, ở trên đất lá cây rụng đầy, cỏ cây khô héo. Một khi đốt lên chắc chắn là phải tạo thành lửa ngút trời. Đến lúc đó mặc dù rừng cây thì đốt rụi, nhưng cũng rất có thể là sẽ đốt chết luôn cả bọn họ. Hơn nữa, một khi biến thành biển lửa sẽ không dập được, sẽ sát sinh, hao tổn âm đức, thậm chí còn có thể tổn thương đến cả những người vô tội. Cho nên kế sách này chỉ là vạn bất đắc dĩ mới dùng đến. Nếu như không thể phóng hỏa, vậy biện pháp duy nhất còn lại chính là biện pháp thanh trừ những cây liễu gỗ này. Những cây gậy này là tâm trận, chỉ cần nhổ được chúng ra thì chắc hẳn trận pháp cũng được hóa giải. Lô Tiểu Bắc nghĩ đến đây, liền dương mắt nhìn cây gậy, trong lòng nhất thời tính ra một biện pháp. Ngay sau đó, liền bảo Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm cùng hành động, tìm một ít củi cỏ khô, trồng chất lại ở bên trên mộ, vừa vặn bao phủ lấy cây gậy, sau đó dùng cây đuốc châm lửa đốt. Cứ như vậy, cây gậy cho dù không có nhổ ra thì cũng bị cháy hỏng. Lô Tiểu Bắc đắc ý, nhìn lửa cháy rừng rực, không khỏi. Ta muốn biết xem ngươi là âm khí gì, quỷ hồn gì, nhưng dưới sức mạnh của ngọn lửa thiêu, chỉ sợ là sớm cháy, đến cả giấy vụn cũng chẳng còn. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc bất ngờ đó là trong lòng đang đắc ý, thì đột nhiên thấy ngọn lửa trên mộ phần kia rào một cái, bùng lên. Sau đó mơ hồ tạo thành hình người đang dương nanh múa vuốt, là một hình người lửa. Hắn cảm giác là âm hồn ở trong lửa kia đang tức giận dãy giụa, căm tức nhìn mình chằm chằm. Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, tâm lý run lên, nghiêng đầu nhìn về chỗ khác. Vừa quay đầu thì bất ngờ thấy cách đó không xa, ở trên một mộ phần đang đứng một bóng người, đang tủm tỉm cười, trên mặt là thần sắc khinh thường. Bóng người làm cho hắn ngẩn ra, híp mắt nhìn kỹ, muốn xem bóng người kia là ai. Kết quả vừa nhìn thì lại phát hiện bóng người chìm vào trong mộ phần, biến mất. Lô Tiểu Bắc đứng sững sờ, suy nghĩ nửa ngày, trong lòng cảm giác kỳ lạ. Cảm giác vừa rồi bóng người kia không phải là quỷ ảnh, mà thật sự là một bóng người. Trong tâm mê muội, không lẽ đó lại là Hồ Đại Niên? Thế nhưng Hồ Đại Niên không phải là bị quỷ nhập hay sao? Không phải là đã điên điên dại dại hay sao? Lúc này tự nhiên lại xuất hiện cười nhạo mình. Trong lòng đang tính toán, Lương Hiểu Điểm ở bên cạnh túm tay lại, vẻ mặt kinh hoàng. Tiểu Bắc, Tiểu Bắc, tôi có cảm giác như là có người đứng ở đằng sau tôi thổi gió đó. Vừa rồi tôi quay lại nhìn một chút, thật sự là sau cái cây đó có người. Lời của Lương Hiểu Điểm nói làm cho Lô Tiểu Bắc mơ hồ, theo bản năng quay đầu lại, phát hiện cây tùng ở đằng sau quả nhiên là đung đưa, giống như là có người thật. Trong lúc còn đang nghi thần nghi quỷ, Vương Nhược Lan cau mày. Đừng có tự hù dọa mình, là gió thổi thôi, ta nhìn rồi không có vấn đề gì. Vương Nhược Lan vẫn rất bình tĩnh, làm cho Lô Tiểu Bắc bội phục. Nhưng đã nói, chỉ là chấn định thì không có đủ, bọn họ vẫn phải giải quyết vấn đề mới được. Ngẩng đầu nhìn đống lửa đã đốt sạch cây liễu gỗ, tỏa ra một mảnh những ánh lửa đỏ rực. Mà cây liễu gỗ kia mặc dù bị đốt cháy, đen xì xì vẫn không có gãy xuống. Lô Tiểu Bắc muốn đi lên đẩy gãy, kết quả thấy lửa kia cháy bùng bùng phần phật, muốn nhào tới trên người của Tiểu Bắc. Trong lòng cả kinh, không dám lỗ mãng, cũng không có vội vàng. Hắn liên tục nhặt mấy tảng đá lớn, nhắm cây liễu gỗ đập tới. Cuối cùng cũng có tác dụng, cây liễu gỗ bị cháy, có chút yếu đuối, dưới sức mạnh của tảng đá thì bị chặt gãy. Sau đó, dường như có tiếng kêu thảm thiết từ bên trong vang lên. thấy nó đã gãy, Lô Tiểu Bắc và Vương Nhược Lan cùng với Lương Hiểu Điềm liền nhìn nhau, túm lấy cây gỗ kia kéo ra ngoài. Trong nháy mắt nghe thấy ở trên mộ phần phốc một cái, cuối cùng cây liễu gỗ hoàn toàn đã bị bẻ gãy. Sau khi bẻ gãy cây liễu gỗ, Lô Tiểu Bắc cảm giác đại công cáo thành, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Đi, tiếp tục đem những quỷ gậy này đập gãy, trận pháp này đến lúc đó bị phá giải, ít nhất cũng phải mất đi 8 phần 10 uy lực. Lời này làm cho Lương Hiểu Điềm và Vương Nhược Lan cũng yên tâm lại. Bọn họ lại làm hai cây đuốc, đi vòng quanh ở trong rừng, chuẩn bị tìm xem nơi nào có những cây liễu gỗ tương tự. Trong rừng cây đại đa số đều là tùng thụ, có rất nhiều chất dầu, cho nên rất tiện để làm đuốc. Hơn nữa, thời gian qua đã lâu, vì vậy những cây nhựa của tùng thụ này lại càng bền, đuốc cháy lại càng lâu. Chỉ là làm cho bọn họ bực bội, đó là đi một vòng rừng cây lại không phát hiện cây liễu gỗ thứ hai. Còn có một sự tình khác làm cho hắn buồn rầu, đó là bọn họ đi một vòng cuối cùng lại vẫn quay lại mộ của Tri Phủ. Lạnh lùng nhìn mộ phần của Tri Phủ, dưới bóng đêm, trong tàn cây, xuyên qua bóng cây có thể nhìn thấy mặt sông. Vương Nhược Lan lại rất trầm ổn. Nàng cau mày suy nghĩ một chút, liền quay lại nói với Lô Tiểu Bắc. Ta có biện pháp để rời khỏi đây. Biện pháp gì vậy? Ngươi xem, chúng ta ở trên đất liền, không thể ra khỏi rừng cây, nhưng chúng ta có thể xuống nước. Đằng sau phần mộ này chẳng phải là sông hay sao? Chúng ta lại buộc làm một cái bè gỗ đơn giản là được. Nơi này cây cối nhiều như vậy, hẳn là không phí nhiều công phu. Vương Nhược Lan nói với Lô Tiểu Bắc, làm cho trong lòng của hắn sáng lên. Hắn gật đầu một cái, sau đó cười lạnh với phần mộ. Được, ta xem ngươi làm sao để bao vây được ta đây. Trong lúc đang nói chuyện, hắn châm một đống lửa ở trước phần mộ, sau đó để cho Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm cùng đi tìm cây que. Cái này đối với Vương Nhược Lan mà nói cũng không coi vào đâu, dù sao nàng cũng sinh ra lớn lên ở nông thôn, làm ruộng là sự tình bình thường. Mà Lương Hiểu Điềm lại có chút bất đắc dĩ. Nàng da trắng mịn màng, những cái lá thông kia đâm vào người đau, cho nên nàng tìm không được mấy cây trở lại, trên tay cũng bị chọc cho đỏ ửng lên. Lô Tiểu Bắc có chút thương tiếc, nhưng vẫn cắn chặt răng tiếp tục đi tìm kiếm cho nàng, bởi vì hắn cũng không có khí lực gì cả. Cho nên bọn họ tìm những cây gậy chỉ là một ít cây mây, đem quận lại một chỗ, rồi bắt đầu tạo thành một cái bè gỗ đơn giản. Vương Nhược Lan trong chốc lát trở lại bên đống lửa. Chúng ta nếu như đi, vậy lão đầu tử kia làm sao? Nàng nói đương nhiên là nhắc đến Hồ Đại Niên. Đây cũng là nhắc nhở Lô Tiểu Bắc, nếu như bọn họ đi thì Hồ Đại Niên phải làm sao đây? Lão đã bị quỷ nhập, nếu như vứt lão ở đây thì khẳng định chỉ có một đường chết. Thế nhưng bây giờ ngay cả bóng dáng của lão cũng không thấy đâu, cho nên làm sao để dẫn lão đi cùng? Không thể. Lô Tiểu Bắc có lẽ cũng chỉ để cho lòng dạ sắt đá mà nói. Chúng ta rời khỏi đây rồi nói, quay đầu chuẩn bị đầy đủ, sau đó sẽ quay lại tìm lão. Lão có thể sống sót hay không thì trông vào tạo hóa của lão đi. Dù sao người là mạng, nhất định nữ quỷ này là tam thẩm của lão. Nếu như cố ý muốn giết lão thì đã giết từ mấy chục năm trước rồi, không phải chờ đến tận bây giờ. Thấy như vậy, Vương Nhược Lan cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái, tiếp tục đi tìm thêm cây que. Hai người đàn bà dù sao sức cũng có hạn, thế nhưng một khi con kiến dọn nhà chuyển tới dọn lui, lâu lắm cũng chất trước mặt hắn một đống củi cỏ. Lô Tiểu Bắc lợi dụng củi cỏ, đơn giản có thể kết thành một cái bè để cho ba người ngồi. Vương Nhược Lan có thể đảm bảo an toàn, Lô Tiểu Bắc tổng lực làm thêm một cái, rồi sau đó thêm một cái nữa, chồng lên một chỗ, buộc thật chặt, rồi mới cho Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm đồng thời đẩy ra bờ nước. bè sau khi thả vào trong nước, Vương Nhược Lan đi lên thử một chút, cảm giác vẫn chưa đủ. Sau đó, bọn họ mới buộc thêm hai đống củi ở hai bên, tiếp tục gia cố thêm, rồi đẩy ra bờ nước tiếp. Nước chảy xuôi, bọn họ đã sẵn sàng chuẩn bị rời khỏi cái nơi quỷ dị này. Chỉ là làm cho người ta không có nghĩ tới, ngay khi ngồi lên trên bè gỗ, nước chảy xuôi rất chậm, không biết là phương hướng không đúng hay sao. Bọn họ ngồi lên bè gỗ, nửa ngày cũng chẳng trôi được bao xa. Bè vẫn loanh quanh cách bờ chưa đến một trượng. Sau đó, bọn họ đối diện, từ trên sông nhìn vào, vừa vặn chính là cái thủy đạo đen ngòm ngòm dẫn vào trong mộ. Tình huống này làm cho Lô Tiểu Bắc quấn quýt lắm, cảm thấy thủy đạo kia ở bên trong có người đang nhìn mình, mà tựa hồ như là bọn họ cũng đang trôi dần vào thủy đạo. Trong lúc cấp bách, Lô Tiểu Bắc rút ra một cây gậy khô nước. Động tác của hắn quá mạnh, vừa khua xuống, cái bè đung đưa như muốn lật qua một bên. Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm sợ đến hết hồn, vội vàng ổn định lại cái bè, Lô Tiểu Bắc mới có thể khua nước. Tựa hồ như đang khua nước, ở trong nước như có một bàn tay túm lấy cây gậy của Lô Tiểu Bắc, dùng lực kéo xuống dưới. Cả người của Lô Tiểu Bắc như nhào xuống, rơi xuống lòng sông lạnh như băng. Chương 202: Xác thịt như cá. Tình huống xảy ra quá bất ngờ, ngay khi rơi vào trong nước, quan trọng nhất là Lô Tiểu Bắc cảm giác ở đáy nước có người đang túm lấy cây gậy, vì vậy hắn mới ngã xuống. Nói cách khác, không phải là vì hắn không cẩn thận, mà là vì hắn bị ngoại lực lôi kéo. Đêm hôm khuya khoắt, ở nơi hoang sơn dã lĩnh, ở trong nước có vật gì khí lực mạnh đến như vậy, lại còn nhàm chán như vậy, túm một cây côn gỗ mà kéo xuống. Hiển nhiên, đây không phải là tự nhiên như thế. Hẳn chính là âm hồn chôn ở trong mộ kia. Lúc rơi xuống nước, tâm lý của Lô Tiểu Bắc căng thẳng. Có lẽ mình đã xong đời. Bây giờ Lô Tiểu Bắc đừng nói thân thể vô cùng mệt mỏi, ở trong sông lạnh như băng, bóng đêm tối mù mịt cũng đủ để mài mòn toàn bộ sự tự tin của hắn. Lô Tiểu Bắc cũng không biết tiếp theo mình sẽ ra sao. Điều duy nhất bây giờ là hắn chỉ có thể liều mạng túm cây gậy ở trên bè gỗ, cực lực ổn định lại thân thể của mình, không để cho mình chìm xuống. Thế nhưng hắn cũng không ngờ, ngay khi thân thể của hắn bị rơi xuống nước, trong nháy mắt hắn cảm giác cổ chân của mình căng thẳng, cơ thể tiếp tục chìm xuống, bị một nguồn sức mạnh lôi tụt xuống đáy nước. Toàn bộ lông tóc dựng hết cả lên, thậm chí cả thời gian kêu lên cũng không có, toàn thân đã chìm xuống. Trời lạnh, nước lạnh làm cho Lô Tiểu Bắc đến phát run. Hắn cố gắng mở chừng con mắt. Ở trong nước truyền đến ánh đuốc ở trên mặt nước yếu ớt, Lô Tiểu Bắc có thể nhìn thấy rõ. Sau khi thấy thì cả người như một là điện giật. Hắn thấy sâu thẳm ở đáy nước có một đồ vật đang chậm rãi bơi qua bơi lại, giống như là một người mặc y phục màu trắng. Lô Tiểu Bắc cau mày, không lẽ là một con thủy mãng? Hơn nữa điểm chết người là dường như chính con thủy mãng này đang quấn lấy cổ chân của Lô Tiểu Bắc, một mực lôi hắn xuống đáy. Lô Tiểu Bắc bây giờ đang rất nhớ mong lực lượng Long Bạt trước đây. Thử nghĩ, đến lúc này hắn vẫn còn dũng mãnh như vậy thì có khi hắn đã sớm nghiêng người xuống tử chiến với vật kia một trận. Bây giờ ngoài kinh sợ thì cũng chỉ có biết kinh sợ mà thôi. Cũng may vẫn còn ý chí, thân thể của Lô Tiểu Bắc vẫn có thể khống chế được. Hắn đầu tiên là hai chân đá vào nhau một cái, đem đạp đồ vật kia ra, xoay người dùng hết tất cả sức lực muốn bơi lên trên. Hắn vừa ngoi lên, nghe thấy Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm ở trên mặt nước đang gọi ầm ĩ. Lô Tiểu Bắc muốn đáp lại các nàng, bất quá bởi vì đang ở dưới nước, hiển nhiên là không thể nào nói được, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà bơi lên. Trong chốc lát, ở trong nước duỗi ra một bàn tay trắng nõn, liền túm lên Lương Tiểu Bắc. Chính là Lương Hiểu Điềm. Tiểu Bắc, mau tới đây, tôi kéo anh lên. Âm thanh của Lương Hiểu Điềm từ trên mặt nước truyền xuống. Lô Tiểu Bắc thấy, hơn nữa tay muốn túm lấy. Sau đó, lập tức cả người vọt ra khỏi mặt nước nhẹ nhàng. Nhưng còn chưa lên đến mặt nước thì thấy mặt nước một mảnh đen ngòm ngòm, mới phát hiện bất chi bất giác hắn lại bị trôi sang phần thủy đạo. Bàn tay nhỏ chính là từ trong thủy đạo thò ra. Lục Tiểu Bắc cả người run lên, muốn lui lại nhưng không kịp. Thủy đạo kia thò ra, nguyên si cả tóc đen, tay trắng, thậm chí cả một thi thể nhào ra ngoài, cứ như vậy túm lên Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc há hốc mồm nhìn thi thể, mới phát hiện thi thể kia có chút nhũn nhoét như là một con cá. Tay của nàng vừa vặn đã túm được tay của Lô Tiểu Bắc. Nàng cứ như vậy, trong giây lát, tóc đen xõa ra, quấn lên Lô Tiểu Bắc. Về sau phảng phất, một chân của Lô Tiểu Bắc đã đạp xuống bùn ở dưới sông, tay còn lại đang chậm rãi di chuyển qua tay phải, muốn đem gỡ tay của thi thể. Thi thể từ từ ngẩng đầu lên, hơn nữa còn lôi hắn ra khỏi mặt nước, từ từ đứng thẳng dậy, đối mặt với nhau, khoảng cách chưa đầy một thước. Tóc đen của nàng tán loạn ở trên mặt, ở trên cổ, trên ngực, nhưng không thể nào che hết mặt mũi. Ở trong khe hở của tóc đen, hắn thấy một con ngươi màu trắng đang kinh ngạc nhìn mình. Cả người của Lô Tiểu Bắc lạnh lẽo như một khối băng, lâm vào một trạng thái ngu độn, không còn một sức lực gì cả, cũng chẳng thể nhúc nhích nổi. Hắn sợ nữ quỷ giống như lúc trước mọc ra những cái vòi ở trên mặt quấn lên người mình. Sau một khắc, sự tình phát triển lại càng thêm kỳ khôi. Nữ quỷ kia không có phát động công kích mình, nàng chỉ lạnh lùng cười một tiếng, thân thể chùn thấp xuống, cả người chìm vào trong nước như là một con cá trê, lui vào bên trong thủy đạo. Lô Tiểu Bắc không hiểu, chỉ có thể ngẩn ra ở đó. Ngay khi hắn đang ngẩn người, đột nhiên cánh tay căng thẳng, cả hai cánh tay đều bị người ta túm lấy. Nghe được tiếng kêu nóng nảy, "Tiểu Bắc, Tiểu Bắc, anh làm sao vậy?" Âm thanh này làm cho Lô Tiểu Bắc nghiêng đầu nhìn lên, mới phát hiện Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm đã bơi bè gỗ ngay đến gần hắn. Cả người hai người đều đang nắm tay hắn liều mạng lôi lên. Bây giờ Lô Tiểu Bắc mới ngoảnh lại, mình chính xác là đang đứng ngay cửa thủy đạo. Hắn không suy nghĩ nhiều, còn chưa có hết sợ đã chùn người leo lên bè gỗ. Các người có thể bơi bè gỗ hả? Có thể chứ. Lúc trước có lẽ chúng ta bị mắc một cái gì đó trong sông. Vậy mau lên, đi nhanh. Lô Tiểu Bắc cũng không quản nhiều nữa, lo lắng thúc giục các nàng vội vàng bơi cái bè đi. Đúng như dự đoán, các nàng dùng cây gậy khua nước sông, cái bè chậm rãi từ từ trôi ra ngoài, sau đó theo dòng nước trôi xuống hạ du. Cái bè cách xa dần thủy đạo ở trong mộ, Lô Tiểu Bắc mới thở dài một cái, theo bản năng đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán. Ngay khi hắn đưa tay lên, Lương Hiểu Điềm đột nhiên nhíu mày. Tiểu Bắc, cổ tay của anh... Chương 203, dấu máu tím bầm. Lời của Lương Hiểu Điềm làm cho hắn giật mình. Mượn ánh đuốc cắm ở trên bè, nhìn cổ tay một cái, mới phát hiện. Ánh lửa chiếu xuống, ở trên cổ tay của Lô Tiểu Bắc hiện rõ 5 dấu ngón tay. Những dấu ngón tay đều là tím đen, giống như máu bầm. Đưa tay ấn thử một chút là không đau không ngứa, cũng không có sưng. Đây thật là kỳ quái. Hắn biết là nữ quỷ lưu lại dấu tay cho mình, nhưng không biết ý đồ là gì. Vương Nhược Lan nhìn một chút, sắc mặt đại biến. Đây là Thủy Lão Thi bắt tâm ấn. Là sao? Thủy Lão Thi danh như nghĩa, chính là thi thể ở trong đáy nước, giống như là một loại cương thi, nhưng cũng không giống, bởi vì nó âm tà hơn, cũng linh hoạt hơn. Nhắc tới thì nó còn lợi hại hơn cương thi. Còn có một phần âm hồn ở trong thi thể. Vương Nhược Lan vừa nói chuyện vừa cau mày. Nơi đây của chúng ta có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến Thủy Lão Thi. Trong đó có một sự tình, đó là bắt tâm ấn. Nghe nói Thủy Lão Thi đặc biệt là một số nữ thi, đều là những cô gái trẻ tuổi không cẩn thận bị chết chìm. Bọn họ trời sinh phong lưu, nếu như nhìn chúng người đàn ông nào rơi xuống nước, sẽ lưu lại một cái dấu tay ở trên cổ tay hắn. Người đàn ông kia về nhà, chỉ cần ban đêm ngủ, sẽ mơ thấy nữ thi bị nàng dẫn đến một nơi giao hợp. Lâu ngày, nguyên dương sẽ dần dần tán đi, hình dung gầy gò. Cuối cùng, nguyên khí tiêu tán mà chết. Toàn bộ quá trình này, cho dù người đàn ông biết là mình bị nữ quỷ mê hoặc muốn cự tuyệt, nhưng bởi vì mỗi một lần ở trong mộng giao hợp đã thành nghiện, cảm giác là quấy nhiễu, không thể chống cự được. Biết trước như vậy, nhưng cuối cùng vẫn chết. Vương Nhược Lan nói đến đây đã có chút ý trêu chọc, nhưng giờ phút này Lô Tiểu Bắc cũng chẳng có tâm tình mà đùa, bởi vì bắt tâm ấn này làm cho hắn vô cùng nhức đầu. Trung Quy lo lắng tình trạng mình gặp phải không chỉ đơn giản là bị quỷ bắt. Đúng như dự đoán, hắn vừa nghĩ như vậy thì hoảng hốt, cảm giác cổ tay của mình truyền đến sự căng thẳng. Từ một nơi sâu xa nào đó, dường như có cái gì đó đang giật cổ tay của mình. Lô Tiểu Bắc run lên, dương mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện Lương Hiểu Điểm và Vương Nhược Lan cũng không có nhúc nhích, mà tay phải của hắn cũng không có ai túm cả. Vậy giải thích duy nhất chính là nữ quỷ kia đang liên hệ với dấu tay này. Lô Tiểu Bắc híp mắt lại, quét mắt qua bốn phía không có phát hiện khí tức gì dị thường. Hắn chuẩn bị thu lại tầm mắt, trong lúc lơ đãng nhìn qua cổ tay phải, bất ngờ trên cổ tay đột ngột lại có cái gì đó, một cái gì đó bấu chặt vào. Hắn nhìn kỹ, là một màn hắc khí. Sống lưng lạnh toát, hắn biết đây không phải là bắt tâm ấn, đây chính là quỷ bắt ấn. Nữ quỷ cho đến bây giờ thật ra vẫn đang túm cổ tay hắn không buông, nàng vẫn còn đang một mực đi theo. Lô Tiểu Bắc hoảng hốt, nữ quỷ này thật sự so với bạt mẫu và long bạt kia còn khó dây dưa hơn rất là nhiều. Tại sao nàng lại âm tà đến như vậy? Nhất định nàng cứ muốn làm quái. Nhưng vừa rồi không phải nói nàng rốt cuộc muốn làm gì. Lô Tiểu Bắc mệt mỏi, quan trọng nhất là thân thể của mình cũng đang kiệt sức, toàn thân vết thương đau đớn, hắn muốn nghỉ ngơi, không muốn quản những cái việc này. Nghĩ như vậy, hắn tiến vào trạng thái lười biếng, vô lực nằm xuống, vừa vặn đầu tựa vào ở đằng sau, vô thức nói với Lương Hiểu Điềm: "Ta không chịu nổi rồi, cho tôi ngủ một lát, các người cứ tiếp tục trèo đi, đến nơi thì đánh thức tôi dậy." "Được rồi, anh ngủ một chút đi, tôi phỏng chừng anh cũng sắp không chịu nổi." Lương Hiểu Điềm đau lòng sắp xếp Lô Tiểu Bắc một chút, rồi sau đó tiếp tục trèo bè. Lô Tiểu Bắc nằm ở đó, mặc dù nơi này nhỏ hẹp, nhưng vì quá mệt mỏi, rất nhanh thiếp đi. Trong cơn mơ, hắn cảm giác cơ hồ như là mình bị ai đó đè lên người, sau đó trói buộc đá ném xuống nước, cứ như vậy lẳng lặng trôi ở trong nước. Ngửa mặt nhìn lên qua mặt nước, nhìn thấy ánh sáng. Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng cho đến khi sợi dây bị đứt, hắn mới có thể theo dòng nước mà trôi đi. Trôi không có mục đích, không có phương hướng. Thi thoảng bị mắc lại trong những bụi cỏ, thi thoảng bị chìm trong đống lau sậy. Không biết qua bao lâu, ở bên người có một cái bóng giống như là một con cá, tựa hồ lại là thủy quỷ. Cái bóng này lôi hắn vào trong một cái hang động hắc ám. Tầm mắt thay đổi tăm tối, ở trong bóng đêm lại có một âm thanh khàn khàn vang lên: "Sau này nơi này là nhà của ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi." Âm thanh làm cho Lô Tiểu Bắc giật mình, lại thấy một bóng người màu trắng đung đưa trước mặt. Nhìn kỹ mới phát hiện đây là một đáy nước u thẳm, là một mộ thất. Mái tóc đen xõa ra, quần áo trắng, là nữ nhân, ống tay đang vũ động tựa như đang múa, tựa hồ là du động không có mục đích. Ở bên cạnh của nàng lại là một cái thạch quan, quan tài trong suốt. Ở bên trong có một người nam nhân mặc quan phục cổ đại, có lẽ đây chính là quỷ chi phủ nọ. Thấy quỷ chi phủ, Lô Tiểu Bắc trong lòng giận lên, muốn phát tác, nhưng không nghĩ nữ thi lại chậm rãi hạ xuống trên cái quan tài kia. Sau đó nữ quỷ kia dọc theo khe hở của quan tài, giống như là con rắn ngọ nguậy, chui vào bên trong cùng với thi thể của chi phủ nằm chung một chỗ. "Nơi này là nhà ta." Trong nháy mắt, Lô Tiểu Bắc cảm giác như có người đứng đằng sau lưng, âm thanh khàn khàn nói với hắn. Lâu Tiểu Bắc kinh ngạc, lên tỉnh lại, dương mắt nhìn mới phát hiện mình vẫn nằm ở trên bè gỗ. Lương Hiểu Điềm và Vương Nhược Lan vẫn còn đang tiếp tục bơi bè, tựa như bọn họ đã đi cách rất xa. Đến khi đã hoàn toàn tỉnh, Lương Hiểu Điềm hỏi hắn ngủ như thế nào. Đối với hắn, ân cần. Lâu Tiểu Bắc cũng không có nói thật, chỉ là gật đầu, nói còn tốt. Nhìn một chút, cách bờ sông không xa, lại phát hiện đã có đèn đuốc, ở bên bờ sông có người. Liền bảo các nàng đưa bè gỗ nhập cập bờ, sau đó tìm chỗ nghỉ ngơi. Trời sáng nhanh thật đó. Vương Nhược Lan vừa bơi, sau đó nói với Lô Tiểu Bắc, gà đã gáy rồi. Nghe được lời nàng nói, hắn vảnh tai lên. Quả thật nghe ở phía xa xa, truyền đến âm thanh gà gáy. Tiếng gà gáy vang lên, liên tiếp không ngừng truyền tới. Bộ dáng là trời đã sắp sáng. Nhìn về phía chân trời đằng đông, cũng đã lộ ra ánh sáng. Nhanh lên, cập bờ một chút. Chúng ta tìm đường về trong nhà của Hồ Đại Niên. Hắn nói với các nàng. Hai nàng gật đầu, tiếp tục bơi trèo. Đoán chừng là cả một đêm mệt mỏi, các nàng có chút thể lực không chịu nổi. Ở trên người của Lô Tiểu Bắc đã ướt sũng. Sáng sớm gió lạnh, đến lọng lạnh càng buốt giá cả người. Nhìn tình huống của Lô Tiểu Bắc, Lương Hiểu Điềm cùng với Vương Nhược Lan biết là hắn bị lạnh, liền tăng tốc độ. Rất nhanh, bọn họ đã đến trên bờ. Lên đến trên bờ, dọc theo con đường mòn, tiến vào một sơn thôn nhỏ. Người sơn thôn dậy sớm, nhìn thấy bọn họ thì ngạc nhiên. Ánh mắt cũng có chút không đúng, hiển nhiên cho rằng bọn họ là người xấu, không dám tiếp nhận. Cũng may được họ chỉ đường. Ba người nhận ra khoảng cách thôn của Hồ Đại Niên cũng không xa nữa. Bọn họ vẫn tiếp tục ngựa không dừng vó, đi về phía trước. Rốt cục, trước khi ánh nắng đầu tiên rọi xuống, bọn họ đã kiệt sức. Chỉ là không nghĩ đến, sau khi đi vào trong viện của Hồ Đại Niên, phát hiện là cửa rộng mở. Sau đó liền thấy một người vẻ mặt đầy do dự đang ngồi châm thuốc hút ở trong nhà. Lại chính là Hồ Đại Niên. Lão đầu tử này tại sao lại quay lại? Trong lúc còn đang ngạc nhiên, bất giác bọn họ xông đến hỏi Hồ Đại Niên chuyện này là như thế nào. Lâu Tiểu Bắc nghĩ có khi mình bị lão đầu tử này làm cho đầu óc ngu mất. Hỏi lại mới biết Hồ Đại Niên cũng đang đầy nghi ngờ. Theo lời lão kể, tối ngày hôm qua lão hồ lý hồ đồ, không biết chuyện ra làm sao, mình lại ra khỏi rừng cây kia trở về nhà, hơn nữa nằm ở trên giường một mực ngủ cho đến sáng. Lão nói trong mơ hồ trở lại như khi lão còn 6-7 tuổi, tam thẩm một mực dẫn lão đi về phía trước. Ba người liếc nhìn nhau, tâm lý ba động. Hiển nhiên vừa rồi nữ quỷ kia đối với bọn họ mà giở trò, chứ không có nhằm vào Hồ Đại Niên. Thậm chí nàng còn không làm tổn thương đến Hồ Đại Niên, còn làm cho lão bình tĩnh trở lại mà về. Lâu Tiểu Bắc ngạc nhiên, nửa ngày cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng may đã trở về bình an. Trước hết gạt sự tình này sang một bên, Hồ Đại Niên vội vàng làm điểm tâm cho bọn họ. Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm giúp hắn đun nước nóng để cho hắn rửa mặt thay quần áo, còn xử lý những vết thương ở trên người. Hết thảy thu thập xong xuôi, Lô Tiểu Bắc ăn một chén cơm nóng, mí mắt cũng bắt đầu sụp xuống, không nhịn được, mò tới bên giường, trực tiếp nằm xuống ngủ thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn nghe Lương Hiểu Điềm ở bên cạnh nói, Tiểu Bắc, hay là chúng ta đi thôi, được không? Chương 204, Tiêu Oán. Cả người đang mệt mỏi, sau khi ngủ thì là bất tỉnh nhân sự, bây giờ có quỷ gọi cũng không tỉnh. Lô Tiểu Bắc bây giờ chính là như vậy, trực tiếp ngủ như chết vậy. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, hắn cảm giác toàn thân nóng ran, vô hình trung tựa hồ như trên người có hàng triệu con kiến đang bò. Lúc hắn ngẩng đầu phát hiện ở bên trong da thịt chui ra một con lươn. Thứ quỷ dị kia đang nhìn mình, ánh mắt oán độc, tựa hồ như đang muốn hỏi mình tại sao lại giết nó. Lô Tiểu Bắc kinh ngạc, không đến mức như thế này chứ. Trong lòng đối với con lươn cũng áy náy, bởi vì bây giờ mới nghĩ ra được, hắn còn sống được đến bây giờ là do nó phải có linh tính Lô Tiểu Bắc không nên tùy tiện giết nó như thế. Bây giờ sự tình thành ra như thế, hắn cũng hết cách, chỉ có thể nói với con lươn một tiếng xin lỗi. Không nghĩ tới, bất thình lình ở bên tai truyền đến một tiếng hừ lạnh. Quay đầu nhìn lại thấy một lão đầu tử tóc bạc hoa râm, con mắt gườm gườm cúi đầu nhìn. Lô Tiểu Bắc dám cam đoan, lão đầu tử này tuyệt đối chưa từng gặp, bất kể là ở thực tế hay là ở trong mộng, không biết lão từ đâu mà ra. Nhưng sau một khắc, sự tình làm cho Lô Tiểu Bắc kinh ngạc hơn. Lão đầu tử đưa tay khua khua trên người của hắn mấy cái. Sau đó, Lô Tiểu Bắc cảm giác ấm áp. Những cảm giác đau đớn như con kiến gặm tan biến, đổi lại là một bầu không khí vô cùng thoải mái dễ chịu. Hắn thấy những vết thương trên người mình bằng một tốc độ mắt thường có thể thấy đang khôi phục lại. Hắn không biết đây là mộng cảnh hay là thật. Cảm giác lúc đó chỉ biết là rất thoải mái. Trong lòng muốn hỏi lão đầu tử kia là thần thánh phương nào, tại sao lại trợ giúp. Kết quả, lão đầu tử tựa hồ như là bất hữu thiện với Lô Tiểu Bắc. Sau khi chữa thương, chợt lách người, biến thành một thứ như là sâu trùng, thoáng một cái chui vào trong lỗ mũi của hắn. Hắn cảm giác trên mặt chợt chợt, con sâu trùng lại chui vào trong bụng. Tình huống này làm cho mình bị dọa sợ run rẩy, kêu lên một tiếng, chồm dậy, mới phát hiện là một giấc mơ kỳ quái. Nhưng nói là mộng cũng không hẳn là mộng, bởi vì nhìn lại những vết thương ở trên người mình quả nhiên đã tốt hơn phân nửa. Không thể không nói tính chân thực của mộng cảnh này. Thế nhưng nếu sự tình ở trong mộng là thật, vậy có phải là hắn đã ăn một con dị trùng? Trăm mối đang rối như tơ vò, trước hết chỉ có thể gạt sự tình này qua một bên, đứng dậy đi ra ngoài nhìn một chút. Phát hiện mặt trời đã ngả về phía tây, tức là mình đã ngủ quá nửa ngày. Hồ Đại Niên đang ở trong sân bổ củi, Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm cũng còn chưa có dậy. Thấy hắn đã dậy, Hồ Đại Niên bước đến hỏi cảm giác của hắn ra sao. Lô Tiểu Bắc nói đã tốt hơn, liền hỏi lão có thấy một lão giả tóc bạc hoa râm, chòm râu dài, mắt có thần, tựa hồ như là một lão đầu tử biết pháp thuật không. Kết quả vừa nghe lời Lô Tiểu Bắc, Hồ Đại Niên trầm ngâm. Ta thực sự là gặp qua đó. Nghe vậy, Lô Tiểu Bắc ngây ngẩn. Gặp ở đâu? Lai lịch của lão đầu tử đó thế nào? Điều làm cho Lô Tiểu Bắc bất ngờ là Hồ Đại Niên nhíu mày. Không phải là gặp trên thực tế, cũng là nằm mơ ở bên cạnh giếng. Hồ Đại Niên vừa nói chuyện vừa chỉ giếng nước ở trong sân. Từ lâu lắm rồi, ta nằm mơ sự tình mình đang làm việc ở trong sân, lão đầu tử đứng ở bên cạnh giếng, giống như là ra ra nhìn ta vậy, thậm chí còn quơ tay múa chân, nói ta cái gì mà không có hiếu thuận, không cung phụng lão, cho ta tai họa cái gì. Ta lúc ấy không nghĩ chuyện ấy to tát, liền nói người là ai, ta tại sao phải cung phụng người. Hắn thấy ta nói như vậy, cũng bất đắc dĩ thở phì phò, nhảy vào trong giếng. Khi đó ta thường là bị tam thẩm hù dọa, cho nên cũng không để lão đầu tử trong lòng. Tiểu tử, người cũng mơ thấy lão sao? Cũng không kém là bao nhiêu. Lô Tiểu Bắc gật đầu một cái, đáp lại Hồ Đại Niên. Sau đó trong lòng ảo não, bởi vì hắn nghĩ lão đầu tử râu bạc kia không ai khác lại chính là con lươn. Hiển nhiên bây giờ để mắt thế mình. Đây đúng là việc này chưa xong, việc khác đã tới. Rốt cuộc là tại sao vận khí của mình lại kém đến như vậy? Không tránh khỏi lại nghĩ đến miếng ngọc. Miếng ngọc này thật sự làm cho người ta xui xẻo. Hắn cơ hồ rơi vào trong một dòng nước xoáy xui xẻo, không có lấy một ngày bình an. Hắn suy nghĩ, sau khi trở về, vô luận như thế nào nhất định cũng sẽ đem sự tình miếng ngọc giải quyết cho xong. Bất quá, tình huống bây giờ làm cho hắn nghĩ đến muốn thoát cũng không được, bởi vì trên cổ tay vẫn lưu lại dấu tay xanh tím kia, chứng minh là nữ quỷ vẫn còn đang bám theo. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn xin Hồ Đại Niên một điếu thuốc, ngồi xổm ở đó vừa phơi nắng, vừa có chút buồn chán hút thuốc. Hồ Đại Niên là một ông già cô độc, căn bản cũng không có nhiều tiền, không mua được thuốc lá ngon. Lão bình thường đều là hút thuốc đấu, cho nên hút thuốc cũng rít vài hơi, nặng quá làm cho Lô Tiểu Bắc ho khan. hắn có chút tàn vỡ. Trong lúc ho khan lơ đãng, hắn thấy đầu lưỡi của mình thoáng một cái vươn dài ra nửa thước, lại còn màu trắng, tình trạng giống như không phải là đầu lưỡi mà là một con rắn. Tình huống này làm cho Lô Tiểu Bắc giật mình, đừng nói chi là Hồ Đại Liên. Lão già tay chân liền run rẩy, cầm chặt cây búa bổ củi, cảm giác như là đang đề phòng Lô Tiểu Bắc, đề phòng hắn bất kỳ lúc nào cũng có thể biến thành một con thằn lằn đến ăn thịt lão. Ngay khi Lô Tiểu Bắc đang ho đến lè cả lưỡi, phát hiện đầu lưỡi lại co lại bình thường. Điều này làm cho hắn kinh ngạc, không biết là chuyện gì, không lẽ thân thể của mình đã xuất hiện dị trạng gì sao? Ê, tiểu sư phụ, người rốt cuộc lai lịch thế nào vậy? Hồ Đại Nên nhìn Lô Tiểu Bắc, ánh mắt chần chừ, cảm thấy hoài nghi Lô Tiểu Bắc là yêu tinh hóa hình. Đối với phản ứng của Hồ Đại Nên, Lô Tiểu Bắc cũng không biết giải thích ra sao, chỉ có thể là khuôn mặt đầy lúng túng. Vừa vặn, Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điềm cũng tỉnh dậy đi ra, mới hóa giải được thế cục. Hồ Đại Nên mặc dù nghi ngờ cũng không hỏi nhiều, đi theo hai nữ nhân vào nấu cơm. Lô Tiểu Bắc vẫn ngồi đó sững sờ hút thuốc, muốn sặc lại một lần nữa để xem lưỡi của mình có thể dài ra thành công hay không. Kết quả là không được. Hắn nheo mắt nhìn mặt trời, lại nhìn dấu tay xanh đen ở trên cổ tay mình, trong lòng không tự chủ được. Đem sự tình sâu chuỗi lại những ngày vừa qua, rất nhanh để phát hiện ra một vấn đề là tam thẩm của Hồ Đại Nên, mặc dù trước đó chết thảm, oán khí rất lớn, chìm vào trong sông, nhưng bây giờ lại cùng vị tri phủ kia hòa hợp với nhau. Nhưng phải nói, nàng thật sự là hung ác. Dù sao, khi bọn họ đến trong nhà này, nàng cũng chưa có hại chết ai cả, chỉ là thỉnh thoảng hiện hình, làm cho người ta tinh thần tán loạn mà thôi. Cái này cũng không có trách nàng được, đoán chừng là vì ở trong nước âm khí quá nặng, cho nên những người đó sinh ra ảo giác, mình cũng không thể nào khống chế nổi. Điều này chứng minh oán khí của Sở Văn Mỹ lắng đọng, bây giờ cũng đã dần tiêu tán. Nói cách khác là bọn họ bây giờ cũng không cần tiêu oán cho nàng, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện cho nàng là được. Trên căn bản, nơi này cũng là yên bình, nhưng nguyện vọng của nàng rốt cục là gì? Lô Tiểu Bắc nghi ngờ, có chút suy nghĩ. Cuối cùng hắn nghe được âm thanh vang lên ở bên tai. Đừng có quấy rầy sự yên bình của người ta. Điều này làm cho Lô Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn, không có ai cả. Hắn vội vàng nheo mắt, dùng khóe mắt liếc qua toàn bộ sân, cũng không có gì dị thường. Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên, cũng không rõ là chuyện gì. Thế nhưng âm thanh kia lại nhắc nhở hắn cẩn thận suy nghĩ có chút, là công khai tất cả mọi thứ. Theo như suy đoán, ngay từ khi bắt đầu, bọn họ đã hiểu lầm Sở Văn Mỹ. Hiển nhiên, bọn họ đã bị lời của Hồ Đại Nên ảnh hưởng, cảm thấy Sở Văn Mỹ là một quỷ hồn hung ác, đã hại chết nhiều người, cho nên nghĩ rằng nàng bộ dáng vẫn như vậy. Trên thực tế, Sở Văn Mỹ cũng không có hung dữ như thế. Qua nhiều năm như vậy, nơi này vẫn yên bình. Mặc dù Sở Văn Mỹ không còn hung khí, nhưng dù sao, nàng đối với ngôi nhà này oán hận, mà nước giếng kia lại thông với nước sông, âm khí vẫn một mực quanh quẩn ở trong giếng không tan. Nếu như Lô Tiểu Bắc thật sự phải làm là không cần phải đối địch với nàng, mà phải nghĩ biện pháp câu thông với nàng, xem nàng rốt cục là muốn gì. Hiển nhiên, ngay từ đầu, hành động của bọn họ đã cực đoan quá. Hắn chạy vào trong rừng cây, tìm mộ của tri phủ, làm cho tri phủ kia và Sở Văn Mỹ sợ rằng bọn họ phá mộ phần, phá hư chỗ yên thân của bọn họ, cho nên mới hành hạ bọn họ như thế. Sở Văn Mỹ và lão tri phủ kia giống như là cảm tình cũng không tệ, thậm chí sống với nhau cũng rất hòa bình. Nàng cũng không có nguyện vọng gì quá đặc thù cần Lô Tiểu Bắc làm. Sự tình cần giải quyết duy nhất là ngăn cách nước giếng và nước sông không có thông với nhau, để cho nước giếng này tiêu tan âm khí và oán khí ngưng tụ. Muốn ngăn cách nước giếng và nước sông thật sự là có chút khó, dù sao đó là mạch nước ngầm, cũng đâu có dễ tìm được, cho nên bọn họ phải tính đến biện pháp khác. Hắn nghĩ đến một vấn đề khác là lão tri phủ kia mộ phần và nước sông liên kết bởi thủy đạo. Nếu như hắn đem nước kia lấp kín lại, liệu có phải là không còn ý nghĩa? Âm khí của Sở Văn Mỹ sẽ không khuếch tán, sau đó nàng và lão tri phủ có thể ở trong mộ mà bình yên sống qua một cuộc đời mỹ mãn. Nghĩ như vậy, Lô Tiểu Bắc vội giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve dấu tay ở trên cổ tay, theo bản năng như muốn hỏi. Nếu như Sở Văn Mỹ đồng ý, hẳn sẽ cho hắn những dấu hiệu. Không nghĩ tới, ở đằng sau đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng. Biện pháp này có thể được. Lô Tiểu Bắc cả kinh quay phát lại nhìn, phát hiện ở đằng sau chẳng có ai. Lần này hắn làm giả bộ là không nghe được. Cẩn thận nhớ lại âm thanh kia, có chút già nua khàn khàn, là âm thanh của lão đầu tử. Hắn vừa động một cái, thì nghĩ đến lão đầu tử râu bạc. Hắn nhất thời hiểu ra, lão đầu tử nói chuyện với hắn, không lẽ là biến thành con sâu trùng, chui vào trong thân thể của mình ký sinh. Nghĩ đến thôi cũng nổi cả một lớp da gà. Hắn nghĩ đến trong cơ thể có một con sâu trùng quỷ dị, không rét mà run. Trong bụng lại nghĩ, làm sao mới có thể thanh trừ được con sâu trùng. Biện pháp này có lẽ Vương Nhược Lan sẽ thạo. Hắn gọi nàng qua, nói với nàng tình huống, hỏi xem giải quyết ra sao. Khi nghe Lô Tiểu Bắc nói, Vương Nhược Lan kinh ngạc. Không lẽ là quỷ thủy tảo? Cái gì mà quỷ thủy tảo? Ô kìa, này là ta không cẩn thận. Con lươn kia không có đạo hạnh gì, chỉ là bồi bổ tẩy âm khí mới thành như vậy. Bây giờ nghĩ lại, con lươn kia không phải là bị âm khí xâm nhiễm mới to như thế, là nó tự mình tu luyện thành, chứng minh đạo hạnh của nó rất sâu. Nhìn cái đầu ít nhất cũng phải 300 năm. Không đúng, phỏng chừng nó đã ở trong cái giếng này từ bao giờ rồi. Vương Nhược Lan tiếp tục nói, không biết người có chỗ không hiểu nơi này. Động vật đã có đạo hạnh đều có thể thả ra một ít sâu trùng, thông qua sâu trùng khống chế tâm thần người. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ gặp tình huống ngoài ý muốn, bất đắc dĩ phải vứt bỏ thân thể, sẽ đem âm hồn của mình nương nhờ vào sâu trùng, sau đó phụ thể người khác. Bây giờ xem ra, đoán chừng là con lươn đã nhập vào trong sâu trùng phụ thể ngươi. Lời của Vương Nhược Lan chứng minh suy đoán của Lô Tiểu Bắc là đúng. Lô Tiểu Bắc hỏi làm sao để giải quyết vấn đề này. Nàng lắc đầu nói, ta cũng không biết, phỏng chừng phải có cao nhân mới biết. Chúng ta bình thường đều là thả ra những con quỷ trùng phổ thông thôi, trên căn bản là cũng chỉ khống chế hồn phách một chút. Còn bây giờ, ngươi bị âm hồn của một con lươn đã có đạo hạnh quấn lấy, cái này cũng không đơn giản mà giải quyết được. Nghe nàng nói, Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ, hít sâu một hơi, gạt sự tình này qua một bên, sau đó suy đoán theo hướng của Sở Văn Mỹ. Kết quả, bọn họ nghe thấy, cảm thấy hắn suy đoán hợp lý. Bọn họ nhanh chóng ăn qua loa một trận, kéo xe mang theo đồ, trực tiếp đi vào trong rừng cây. Sau khi đến rừng cây, bọn họ cũng không có quan tâm đến mê hồn trận, mà đi thẳng tới mộ phần của tri phủ lão gia. Đầu tiên là dâng hương hóa vàng mã khấu đầu, đem tình huống nói rõ, rồi trực tiếp dùng sẻng đào cái tấm tường đá kia ra. Sau đó, đổ đất xuống, hoàn toàn ngăn trở mộ phần với nước sông. Bởi vì sự việc làm cũng không có quá phức tạp, bốn người cùng động thổ. Cho đến khi trời còn chưa có tối hết, bọn họ đã xong, thu thập qua một chút, tế bái mộ phần tri phủ một phen, dặn dò lão phải đối xử với Sở Văn Mỹ thật tốt, rồi mới trở về. Lần này quả thật là không có xuất hiện gì dị thường, nhẹ nhàng ra khỏi rừng cây. Sau khi ra khỏi rừng cây, Lô Tiểu Bắc ngước mắt lên nhìn vầng trăng ở trên trời, gió thổi lạnh lẽo. Hắn cảm giác thâm tâm dễ chịu. Sự tình này cuối cùng cũng kết thúc, giải quyết viên mãn. Hắn quay đầu nhìn tới đường mòn đi vào trong Văn Hương Cốc, lại nhớ đến vài sự tình, liền mang tất cả mọi người vào trong Văn Hương Cốc. Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điểm không có phản đối. Các nàng cũng biết Lô Tiểu Bắc muốn đi giải quyết dứt điểm, cho nên đi theo hắn. Hồ Đại Nên hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi. Rất nhanh đi đến cốc khẩu thứ ba của Văn Hương Cốc, chính là rừng cây thông. Hắn nói với Hồ Đại Nên, dù sao sự tình sau khi kết thúc, ông cũng không có việc gì làm. Chỗ này của ta có một chút tiền, sẽ làm thù lao cho ông. Phiền ông một việc, giúp ta đưa một món đồ đến khu Đông Bắc. Đến đó sẽ theo như nơi ta chỉ chôn xuống là được. Ông có đồng ý không? Nghe được lời hắn nói, Hồ Đại Nên chần chừ. Kết quả, Lô Tiểu Bắc hỏi Lương Hiểu Điểm cầm theo bao nhiêu tiền. Lương Hiểu Điểm nói còn 50-60 ngàn. Nói cho Hồ Đại Nên 30 ngàn. Lão quả quyết gật đầu, thậm chí còn không hỏi là cần Lô Tiểu Bắc đi làm chôn đồ gì. Bất quá lão không hỏi, Lô Tiểu Bắc vẫn dẫn lão đến bên dưới một cây thông, chỉ dưới gốc cây. Bên trong có một cái kén lớn, ông vận chuyển, có biết hay không? Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, Hồ Đại Niên gật đầu, biểu thị là lão cũng đã rõ. Lô Tiểu Bắc bảo cho lão đi về trước, đến khi trời sáng có thể đến mang đồ chuẩn bị lên đường. Sau khi Hồ Đại Niên đi, Lô Tiểu Bắc mang theo Vương Nhược Lan và Lương Hiểu Điểm tiếp tục đi đến khu vườn hoa quế. Hết chương 204. Hết tập 29. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.